Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Thời khắc này, trong đầu cô chỉ toàn là cái nhìn khác thường và nụ cười ẩn ý mà Triệu Dân thường dành cho Tô Tuệ Anh. Sự ưu tú của Tô Tuệ Anh không ai có thể hiểu rõ hơn cô. Triệu Dân thường có thể nhìn trúng Tô Tuệ Anh dù chỉ một chút cũng không có gì lạ. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện trong chuyến đi có thêm một người phụ nữ cùng cô tranh một người đàn ông, trong lòng cô rất không thoải mái. Cho dù người phụ nữ này là bạn thân nhất của cô, và Tô Tuệ Anh có lẽ căn bản cũng không có ý đồ đó. Lâu vậy, tao chưa chuẩn bị gì cả. Tô Tuệ Anh lo lắng. Hôm nay là cô từ nhà Tuệ Kỳ đi ra. Đừng nói đến thay quần áo. Đến bộ quần áo bây giờ cô mặc trên người cũng là mượn của Tuệ Kỳ. Không sao, trong tủ ở sau xe đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng hàng ngày rồi. Trả lời câu hỏi này lại chính là người ngồi trên ghế trước Triệu Dân Thường. Tô Tuệ Anh cắn cắn môi. Tổng tài đã lên tiếng rồi cô còn nói được gì nữa. Mượn điện thoại của Tuệ Kỳ gọi điện về cho bố mẹ. Điện thoại của cô hôm qua đã bị Hoắc Anh Tú làm hỏng rồi. May có lời nói dối hôm qua làm cơ sở, Tô Tuệ Anh có thể nhẹ nhàng và dễ dàng nhận được cái gật đầu của bố mẹ. Đặc biệt là ba Lâm, luôn luôn dặn dò công việc của cô đồng thời cũng không được quên chăm sóc tốt cho bản thân. Tắt điện thoại, Tô Tuệ Anh còn muốn gọi điện cho Sở Trình Thiên. Nói với anh cô phải đi 3 đến 7 hôm. Nếu anh ta không tìm được cô, anh ta nhất định lo đến phát điên mất. Ai biết, Triệu Dân Thường dường như đã sớm đoán ra cuộc gọi thứ hai của cô là gọi cho Sở Trình Thiên. Đột nhiên nghiêng mình qua, dang rộng cánh tay dài bá đạo lấy đi chiếc điện thoại trong tay Tô Tuệ Anh. Nghiêng mắt liếc nhìn rồi nói, đừng nghĩ rằng bây giờ không ở văn phòng thì không phải làm việc nha. Trong thời gian làm việc, trước mặt tổng tài tôi đây cô hết gọi điện thoại lại nghe điện thoại. Rốt cuộc cô có để tâm đến công việc của mình không? Tổng tài, tôi, bây giờ quả thực là thời gian làm việc. Nhưng cô chỉ là muốn gọi hai cuộc điện thoại cho những người quan trọng nhất của cô để báo bình an thôi mà. Ai mà biết đến cái thôn ôn ôn núi sâu nghèo nàn. Khỉ ho cò gáy này, điện thoại liệu có còn bắt được tín hiệu? Cô vẫn nên có sự phòng bị. Có gì là quá đáng chứ? Nhưng Triệu Dân Thường căn bản không hề cho cô cơ hội để giải thích. Vung cái tay, lấy lại rồi nói trước. Tôi với cô đổi vị trí. Cô lên phía trước ngồi. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Tô Tuệ Anh cười ngơ ngác một lúc. Sau đó ý thức được liền hỏi. Tại sao? Nhưng vừa nói dứt câu, lập tức biết bản thân đã nhiều lời rồi. Triệu Dân Thường yêu cầu cô đổi vị trí. Rõ ràng là có ý định muốn cùng người bên cạnh cô Tuệ Kỳ thân mật đây mà. Nghĩ tới đây, nhìn lướt qua Tuệ Kỳ gò má của Tô Tuệ Anh đỏ lên. Sau đó ngoan ngoãn cùng Triệu Dân Thường đổi vị trí. Triệu Dân Thường vừa ngồi cạnh Tuệ Kỳ đã không ngần ngại mà giữ cô trong lòng anh ta. Cúi đầu hỏi, sao cả đoạn đường nhìn em có vẻ không khỏe vậy? Có phải do tối qua ở nhà anh chơi hơi quá rồi không? Vừa nói, tay vừa đặt trên chiếc đùi trắng trẻo của Tuệ Kỳ. Vuốt ve, chậm chậm hướng về thăm dò bên trong chiếc váy. Tô Tuệ Kỳ ngạc nhiên, vội vàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay không an phận của Triệu Dân Thường. Vội vàng nói, đừng như vậy, Tuệ Anh ở phía trên kia. Cô và Triệu Dân Thường không phải là chưa từng làm chuyện này trên xe. Thật ra là rất nhiều lần bởi vì không kìm nổi yêu cầu của Triệu Dân Thường. Tài xế ở phía trước lái xe, cô và Triệu Dân Thường ở đằng sau làm chuyện điên cuồng. Mà bác tài xế cũng đã sớm quen với việc này mà chẳng lấy làm lạ. Dự tính không biết hắn đã cùng bao nhiêu người phụ nữ làm chuyện này trên xe. Dần dần cô cũng nghĩ thoáng hơn. Nhưng lần này thì khác. Trên xe có thêm Tô Tuệ Anh, bạn thân nhất của cô. Cách chương.